Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1869, quét ngang một khu vực thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quảng Dương vực sinh diệt cảnh cường giả cùng hắn thiên kiêu. Nhìn thấy Mục Tùng bay rớt ra ngoài, trên mặt cũng đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Tùng huynh đệ cư nhiên bại. Thậm chí ngay cả Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu võ giả đều không thắng hắn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này thiên kiêu cùng sinh diệt cảnh võ giả thuấn tức tuyệt vọng. Lâm Bạch nhìn về phía bay rớt ra ngoài Mục Tùng. Cũng nhìn thấy Mục Tùng trên mặt không cam lòng. Từ tốn nói, thích khách chi đạo, coi trọng một chiêu phải giết. Ngươi làm nhiều như vậy loè loẹt làm gì? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Còn thiên ảnh diệt thần trảm, trực tiếp một đao bị mất mạng không tốt sao? Không muốn làm những thứ này có hoa không quả đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch miệt thị nhìn về phía Mục Tùng. Thờ ơ nói rằng, vừa rồi Mục Tùng một chiêu kia, uy lực thật không tệ, lại thanh thế to lớn, lực lượng kinh thiên. Thế nhưng tại Lâm Bạch trong mắt xem ra, Mục Tùng một chiêu kia mặc dù rất mạnh, nhưng lại có hoa không quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngừng tụ thiên vạn đạo tàn ảnh, đưa hắn lực lượng phân tán quá nhiều. Muốn dựa vào tàn ảnh chi lực đánh bại đối thủ. Nhưng tàn ảnh bên trong ánh đao lại quá yếu. Nói ngắn lại, một chiêu này nếu như bàn về quan thưởng tính, cái kia thật là mãn phân. Nhưng nếu là bàn về thực dụng tính, còn không bằng đem tàn ảnh ngưng tụ thành một đao, uy lực sẽ càng mạnh. Hiện tại, ta có thể đi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Dương vực mấy vị kia sinh diệt cảnh cường giả hỏi. Mấy vị kia sinh diệt cảnh cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bị thua Mục Tùng. Lại nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có không thể tránh được gật đầu. Thả Lâm Bạch ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha. Lâm Bạch mang theo một tiếng cuồng tiếu. Cùng Ôn Già đi ra Quảng Dương vực phủ đệ mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay Lâm Bạch, lấy lực một người, kiếm chọn Quảng Dương vực mấy ngàn vị thiên kiêu. Đánh cho Quảng Dương vực mấy ngàn vị thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Càng đem Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu Mục Tùng đều cho đánh bại. Tin tức này nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ rung động toàn bộ Trích Tiên Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khu vực thiên kiêu lại bị một người toàn bộ đánh bại. Cái này chỉ sợ là Quảng Dương vực đi tới Trích Tiên Thành sau đó lớn nhất một cái sỉ nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lấy Lâm Bạch ly khai phủ đệ sau đó, Quảng Dương vực mấy ngàn vị thiên tài yên lặng âm trầm đứng tại chỗ. Ngay cả mấy vị kia sinh diệt cảnh cường giả trên mặt đều có khó có thể ma diệt vẻ âm trầm. Còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn chưa cút trở về tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức là bái sư khảo hạch. Lẽ nào các ngươi còn muốn thua ở Lâm Bạch trong tay? Những thứ này sinh diệt cảnh cường giả nhao nhao giận dữ hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hoa, còn ngươi nữa. Bò trở lại cho ta bế quan. Tại bái sư trước khảo hạch, thiếu đi ra cho ta mất mặt xấu hổ. Cái này mọi chuyện đều là bởi vì ngươi dựng lên. Đồng thời, mấy vị này sinh diệt cảnh cường giả có nhìn chằm chằm Trương Hoa lạnh giọng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hoa trên mặt lộ ra cười khổ. Chỉ có thể liên tục gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ly khai Quảng Dương vực phủ đệ. Đi ở trên đường phố. Ôn Già mặt mày rạng rỡ đi theo Lâm Bạch phía sau. Hắn kích động cười nói. Lâm Bạch đại ca. Người cũng thật là lợi hại. Quảng Dương vực một khu vực thiên kiêu. Dĩ nhiên không có một cái là ngươi đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu Mục Tùng. đều bị ngươi đánh bại. Lâm Bạch khẽ cười nói, Quảng Dương vực trong phủ, cũng chỉ có Mục Tùng xem như là có điểm bản lĩnh võ giả. Chỉ tiếc, lúc này tất nhiên nghiên cứu thích khách chi đạo. Vậy thì cần phải tuân theo cái này con đường đường yêu cầu. Ma luyện võ kỹ thời điểm nên muốn một đao bị mất mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc hắn ưa thích làm một ít có hoa không quả đồ vật. Lãng phí thiên tư, Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, chúng ta hồi trần trấn có hay không phái người đến cho ta sửa chữa vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Cùng ôn già một chỗ phản hồi vạn quốc lãnh thổ quốc gia mà đi. Làm Lâm Bạch trở lại vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ trước đó thời điểm. Nhìn thấy trần trấn cùng hắn mấy vị trận pháp sư đã tại nơi đây chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đã đem vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ chữa trị như lúc ban đầu. Chờ lấy Lâm Bạch trở về kiểm nghiệm. Lâm Bạch đi vào phủ đệ mà đi. Bị trần trấn các chư vị trận pháp sư hợp lực tu sửa sau đó. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ rực rỡ một hơi. Bên trong pháp trận phòng ốc đều tựa như mới xây. Một chút cũng nhìn không ra có bất kỳ cũ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao quát vạn quốc lãnh thổ quốc gia tấm bảng bên trên vết tích cùng trên vách tường vết tích. Cũng đều là tiêu trừ trống không? Lâm Bạch cảm tạ một phen trần trấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần trấn khẽ cười nói. Thật trích tiên thành bên trong phòng ốc kiến trúc. Bên trong đều ẩn chứa trận pháp. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ chỉ là bởi vì quanh năm không người đến chỗ này ở lại. Đưa tới với bên trong pháp trận phá toái mà thôi. Mà chúng ta qua đây. Chỉ cần đem cái này chút pháp trận lần nữa vận chuyển. Pháp trận chi lực tự nhiên sẽ chữa trị vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Đồng thời còn sẽ có hút bụi. Làm sạch rất nhiều hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia đã như vậy. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ đã tu sửa hoàn tất. Bọn ta liền cáo từ. Trần trấn vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cũng không có để lại trần trấn. Ôn già giúp Lâm Bạch đưa đi trần trấn đám người sau đó. Lại đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ. Đi tới Lâm Bạch trước mặt nói rằng. Lâm Bạch đại ca. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn về phía ôn già. Hiếu kỳ hỏi. Ôn già, ta vừa rồi tại trận pháp sư phủ đệ lúc đó. Nghe trần trấn bọn hắn ý tứ. Dường như ngươi cũng là cái này trích tiên thành bên trong thuê làm người. Ôn già cười nói. Cũng như thế. Nhưng là tính không phải. Ta với các ngươi khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần trấn tiền bối bọn họ là trận pháp sư. Chỉ cần tại trích tiên thành nội tu thiện phòng ốc 10 năm. Liền có thể tiến vào Đông Châu trong học cung tu luyện. Nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trích tiên thành bên trong. Chúng ta là tiếp dẫn sứ giả. Nói dễ nghe một chút gọi tiếp dẫn sứ giả. Khó mà nói nghe điểm chính là Đông Châu vạn vực võ giả người hầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đại ca, người cũng nhìn thấy. Đông Châu vạn vực võ giả mặc dù biểu hiện ra đối chúng ta có chỗ tôn kính. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng đều biết rõ. Chúng ta cùng Đông Châu học cung không có nửa xu quan hệ. Coi như là chúng ta chết. Đông Châu học cung cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Ôn già nói tới chỗ này. Có chút sầu não nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cao mày nhìn về phía ôn già. Hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ôn già nghe thấy Lâm Bạch vấn đề. Đã nói. Lâm Bạch đại ca. Sau khi ta nói ra. Người cũng không tốt ghét bỏ ta ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói. Nói đi. Ôn già sắc mặt ngưng trọng. Có chút khổ sở nói rằng. Tại hơn 20 năm trước. Phụ mẫu ta nguyên bản đều là Đông Châu học cung đệ tử. Hơn nữa địa vị cực cao. Thế nhưng về sau không biết vì sao bọn hắn phản bội Đông Châu học cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ mẫu ta bị Đông Châu học cung giết chết. Mà ta thì là bị coi thành tội đồ. Lưu đày tới Trích Tiên Thành. Tại Trích Tiên Thành bên trong trọn đời làm nô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe lời này một cái. Không khỏi cau mày nói rằng. Lại là hơn 20 năm trước. Thời gian này có vẻ như Đông Châu bên trên phát sinh lớn bao nhiêu chuyện. Ôn Giả cười nói. Đúng vậy. Hơn 20 năm trước thật là phát sinh lớn bao nhiêu chuyện. Thế nhưng việc này đều bị một ít Đông Châu cường giả áp chế lại. Cũng có rất ít người biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã từng đi nhờ cậy người đi điều tra liên quan tới ta phụ mẫu tất cả. Ta biết, bọn hắn tại hơn 20 năm trước cùng vạn quốc lãnh thổ quốc gia vị kia kiếm tu tồn tại tâm đầu ý hợp. Ta nghĩ ta phụ mẫu phản bội Đông Châu học cung. Sợ rằng cùng vị kia nghịch thiên kiếm tu có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên ta mới giao thủ vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả như vậy để bụng. Ôn Già từ tốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lúc này rốt cuộc minh bạch. Vì sao hôm nay Ôn Già tiễn thái linh vực võ giả đạt được trụ sở sau đó. Lại lập tức trở lại vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ trước đó. Nguyên lai hắn chính là có mục. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha mẹ ngươi cùng hơn 20 năm vị kia nghịch thiên kiếm tu là tâm đầu ý hợp. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Cha mẹ ngươi tên gọi là gì? Ôn Già nói rằng. Chấm. Cha ta gọi Ôn Thành. Mẫu thân ta gọi Kim Lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Thành. Kim Lộ. Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.